Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, dứt khoát cạo sạch được. Thạch Lỗi đương nhiên biết Ngụy Tinh Nguyệt đây chỉ là một câu một thoại hoa thoại nói trò đùa. Giống như là Ngụy Tinh Nguyệt loại này phong thái yểu điệu nữ nhân. Nàng nếu là nhìn không ra chính mình theo Trương Tịnh Tịnh ở giữa thuần khiết đến không khí đồng. Dạng mới kỳ quái. Ta chỉ là xem các ngươi lớn nhỏ hai cái mỹ nữ tranh cãi rất thú vị. Suy nghĩ nhiều nhìn một hồi mà thôi. Không nghĩ tới ngươi như thế kìm nén không được sốt ruột phát hoảng muốn đem ta kéo vào chiến đoàn. A, Thạch Lỗi thở dài. Tựa hồ thật đáng tiếc dáng vẻ. Ngụy Tinh Nguyệt phốc một tiếng cười. Nhánh hoa run rẩy, diễm lệ phảng phất tại mờ tối trong quán bar đốt sáng lên một chiếc 300 ngói đèn lớn. Đồng thời cũng hấp dẫn chỗ có nam nhân ánh mắt. Mỗi một người nam nhân đều đối Thạch Lỗi trợn mắt lấy xem. Miệng bên trong im ắng nói thầm. Thạch Lỗi nhìn đều không cần nhìn liền biết. Bọn họ muốn nói đơn giản chỉ có một câu. Ngươi cút ngay cho ta để cho ta tới. Thạch Lỗi rất còn muốn chạy mở. Chỉ là nơi này là vị trí của hắn. Hắn đi không được. Ngươi lại là cái thú vị tiểu nam nhân đâu. Nghe Ngụy Tinh Nguyệt cái này rõ ràng có chút đùa giỡn giọng điệu. Nhìn lấy nàng cố ý vẩy tao bộ dáng. Trương Tịnh Tịnh giận không kềm được. Nàng giống như là một đầu tiểu sư tử đồng dạng đứng dậy. Một đầu cũng không tóc dài cơ hồ muốn chuẩn bị dựng đứng ngắm. Thấp giọng đang gầm thét. Người bớt ở chỗ này là lơi đưa tình a lão nữ nhân. Cút nhanh lên mở. Không nên quấy rầy ta cùng đại thúc hẹn hò. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên sẽ không bị Trương Tịnh Tịnh mà nói chỗ chọc giận. Nàng chỉ là cười cười. Tiếp tục nói với Thạch Lỗi. Không có ý định cùng ta uống một chén a. Ở loại địa phương này uống đồ uống cũng quá kém a. Thạch Lỗi dù bận vận ung dung cầm lấy vui vẻ. Nhấp một miếng. Nói. Lái xe không uống rượu. Ta một hồi vẫn phải đem cái này tiểu tổ tông đưa về nhà. Lần sau đi. Có cơ hội sẽ cùng ngươi uống một chén. Ngụy Tinh Nguyệt cười gật gật đầu. Duỗi ra ngón tay dài nhọn hư không một điểm Thạch Lỗi. Đây chính là ngươi nói a. Nam nhân nói chuyện phải giữ lời. Nhớ kỹ khác đổi ý. Thạch Lỗi bĩu môi. Trong lòng tự nhủ lớn như vậy thành thị. Bình thường vòng sinh hoạt lại khác biệt. Muốn gặp phải rất khó đi. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt quay người rời đi. Trương Tịnh Tịnh giống như một cái đấu bại ga trống, ủ rũ cúi đầu uể oải tại ghế sofa bên trong. Nàng bị Ngụy Tinh Nguyệt hoàn toàn không thấy. Đây mới là nàng cảm thấy thụ thương lớn nhất lý do. Vô luận nàng làm sao đối Ngụy Tinh Nguyệt phát tiết lửa giận, vô luận lời nàng nói đến cỡ nào khó nghe, Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là hoàn toàn xem nàng như làm trong suốt, triệt để không nhìn nàng. Trương Tịnh Tịnh cái này 16 năm sinh mệnh đến nay. Chỉ sợ còn chưa bao giờ từng gặp phải triệt để bị không để ý tới thời điểm. Lấy xuất thân của nàng. Không dám nói thiên tử kiêu tử. Chí ít cũng là bị người chú mục. Là bị nâng trong lòng bàn tay lớn lên. Dù là hai năm này tình huống lược có khác biệt. Có thể đôi kia nàng mà nói chỉ là sinh mệnh trong ngắn ngủi ngăn trở. Hiện tại hết thảy rốt cục lại về tới quỹ đạo bình thường bên trên. Lại làm cho nàng gặp khí chàng đơn giản có thể sốc lên cái này quán rượu nóc nhà Ngụy Tinh Nguyệt. Căn bản không phải một cái vị diện. Cũng không biết cô nàng này có gì có thể thất bại Thạch Lỗi lại uống một ngụm vui vẻ. Bất đắc dĩ nghĩ đến. Càng thêm bất đắc dĩ là hắn nhất định phải an ủi Trương Tịnh Tịnh. Thế là hắn vươn tay. Vuốt vuốt Trương Tịnh Tịnh vừa tới bả vai trong tóc dài. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua tóc dài cơ hồ rủ xuống tới phần eo Ngụy Tinh Nguyệt. Trong lòng nghĩ đến một câu. Người không phải cùng với nàng so. Không bằng mở ra lối riêng. Dứt khoát cạo cái đầu chọc được. Hơi kém. Thạch Lỗi liền thốt ra ngắm. May mắn tại một khắc cuối cùng trí tuệ về tới trong đầu của hắn. Thạch Lỗi kịp thời đem câu nói này từ bên môi nuốt trở lại trong bụng. Nó kết quả chính là Thạch Lỗi bị vui vẻ bị sặc. Liên tục ho mấy âm thanh. Mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Trương Tịnh Tịnh có chút bận tâm nhìn lấy Thạch Lỗi. Cuối cùng là ngẩng đầu lên. Tối tăm ở giữa. Trương Tịnh Tịnh con ngươi có chút tối nhạt. Thạch Lỗi nội tâm than nhỏ, nói ra, ngươi không cần cùng với nàng so đo, chờ ngươi đến nàng cái kia tuổi tác, có lẽ ngươi lại so với nàng càng thêm mê người, ngươi cũng cảm thấy nàng rất lợi hại mê người. Trương Tịnh Tịnh bắt lấy rõ ràng là không nên trọng điểm. Thạch Lỗi thành thành thật thật gật đầu, nói, vô luận như thế nào, từ góc độ của một người đàn ông, nàng đều là cái rất lợi hại mê người nữ nhân đi. Chỉ bất quá, không phải ta đồ ăn. Tốt à, nhưng thật ra là ta cao trèo không lên á. Ngươi xem một chút nàng, thấy thế nào đều là cái bạch phú Mỹ. Hơn nữa còn không phải phổ thông bạch phú Mỹ. Khí thế kia, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dưỡng thành. Đầu thai là môn nghệ thuật. Ngươi theo loại này khi sinh ra trước liền quyết định sự tình phân cao thấp. Còn không bằng tranh thủ thời gian bắt đầu vui vẻ. Ngươi tới nơi này chẳng lẽ không phải vì vui vẻ à? Trương Tịnh Tịnh chăm chú nghĩ nghĩ Thạch Lỗi. Gật đầu nói. Ngươi nói cái gì cho phải giống đều rất lợi hại có đạo lý. Tựa như nếu như người người đều đi cùng Vương Nghĩ nghe được so có tiền. Người kia sinh khẳng định không có chút ý nghĩa nào. Không bằng sớm một chút chết mất được rồi. Thạch Lỗi cười vỗ tay phát ra tiếng. Nói. Quá đúng. Cho nên. Cạn ly đi, nóng nảy đứng dậy a vũ trụ vô địch Mỹ thiếu nữ. Trương Tịnh Tịnh đỏ mặt dùng surprise theo Thạch Lỗi vui vẻ đụng một cái. Nói ra, chán ghét. Sau một lát, Trương Tịnh Tịnh lại hỏi. Người theo cái kia yêu diễm tiện hóa là thế nào nhận thức? Người nói Ngụy Tinh Nguyệt a, chuyện này nói đến cùng ngươi còn có quan hệ đây. Hôm qua ngươi không phải nháo muốn ta và mẹ của ngươi cùng nhau ăn cơm a? Kết quả gì y nhà có việc, ta lập tức đi, lúc ấy đánh không đến xe, ta khó khăn nhìn thấy một chiếc taxi, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi không nhanh không chậm đem ngày hôm qua cùng Ngụy Tinh Nguyệt nhận biết quá trình theo. Trương Tịnh Tịnh tự thuật một lần, tại cả tự thuật bên trong, Thạch Lỗi cũng tại tận khả năng nhớ lại chi tiết, hắn kỳ thực cũng không hiểu, giống như là Ngụy Tinh Nguyệt loại người này. Làm sao có thể đối với mình sinh ra hứng thú? Nữ nhân như vậy, cho dù là tại quán bar nhìn thấy người quen, cũng nhất định là cao lãnh phong phạm các loại nam nhân đi cùng nàng lôi kéo làm quen. Mà tuyệt sẽ không chủ động đi tới đi. Huống chi Thạch Lỗi cùng với nàng chỉ có thể nói là bèo nước gặp nhau. Liền người quen cũng không tính, càng không phải là bằng hữu gì. Bất quá cả kiện sự tình không có kẽ hở. Thạch Lỗi cũng không nghĩ ra cái gì có giá trị chi tiết. Trương Tịnh Tịnh ồ một tiếng. Nói, nguyên lai là như vậy à. Còn nghĩ đến đám các ngươi nhận biết rất lâu đâu. Ta cũng kỳ quái. Nàng vì sao lại lộ ra đến giống như cùng ta rất quen một dạng. Khả năng, nàng chỉ là một người rất lợi hại nhàm chán. Muốn tới tìm ta loại này điêu tia đùa pha trò đi. Trương Tịnh Tịnh thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nhất định là như vậy. Loại này yêu diễm tiện hóa toàn đều không là đồ tốt. Luôn cho là cái thế giới này có thể cho các nàng muốn gì cứ lấy. Nhất là nam nhân. Thạch Lỗi cảm thấy Trương Tịnh Tịnh từ ngữ lượng thật rất lớn. Lớn đến hoàn toàn không phải một cái sơ trung học sinh có thể nắm giữ trình độ. 10 giờ còn chưa tới. Trương Tịnh Tịnh cũng hơi mệt chút. Đưa ra có thể đi ngắm. Thạch Lỗi liền tùy ý cô nàng kéo chính mình đi ra quán bar. Đến bãi đỗ xe lấy xe. Lại nhìn thấy một chiếc xe khác giống như cũng chuẩn bị phát động. Bởi vì chiếc xe kia phía trước một bên. Thạch Lỗi cố ý đợi một chút. Kết quả chiếc xe kia lại không động. Thạch Lỗi lúc này mới chậm rãi lái xe ra bãi đỗ xe. Đi qua chiếc xe kia thời điểm. Thạch Lỗi cố ý nhìn thoáng qua. Không phải Volvo. Mà chính là một cỗ Alfa Romeo xe đua. Bởi vì phú hào thẻ tác dụng, Thạch Lỗi hiện tại đối siêu tốc độ chạy cũng coi là có chút hiểu rõ. Loại này chứ danh siêu tốc độ chạy thẻ bài đương nhiên sẽ không biết. Chỉ bất quá hắn còn làm không được xe từ trước mắt qua lập tức có thể biết loại hàng lượng cùng giá. Cả chờ một chút mà thôi. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Ngụy Tinh Nguyệt hẳn là còn không có nhàm chán đến loại trình độ kia hội đuổi theo ta đi ra. Thạch, Lỗi sở dĩ nhiều nhìn thoáng qua chiếc xe kia. Cũng là muốn nhìn một chút vậy có phải hay không Ngụy Tinh Nguyệt ngồi xe mà thôi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.